Đức Bồ Tát Mô Sách Đa Ban Đít Ta bèn tâu rằng: Tâu Ngài, Ngài là Đức Vua Trời Sách Ca phải không? Người đàn ông kia trả lời rằng: Thưa Ngài Mô Sách Đa Ban Đít Ta, phải, tôi là Đức Vua Trời Sách Ca. Rồi quá trở lại hình tướng của mình. Tâu Đức Vua Trời Sách Ca, Ngài ngự xuống đây với mục đích gì? Thưa Ngài Mahusaddha Pandita, trẫm ngự xuống đây để tán dương ca tụng trí tuệ siêu việt của Ngài. Đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita tu rằng: Tâu Đức Vua Trời, nếu như vậy thì xin Ngài không nên làm như vậy nữa. Khi ấy Đức Vua Trời Sách Ca dùng oai lực của mình hiện lên đứng trên hư không, tán dương ca tụng trí tuệ siêu việt của Đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita rằng: Đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita có trí tuệ siêu việt, Ngài đã phán xét rất công minh và hợp pháp. Đức Vua Trời Sách Ca xin phép ngự trở về cõi trời Tam Thập Tam Thiên của mình. Các quan tự mình trở về chầu Đức Vua Vedeha tâu rằng: Tâu Bệ Hạ, sau khi bậc đại thiện trí Mahusaddha Pandita phán xét chuyện chiếc xe như vậy, Đức Vua Trời Sách Ca đã tán dương ca tụng trí tuệ siêu việt của Ngài. Sao Bệ Hạ còn chần chờ gì nữa mà chưa truyền mời bậc đại thiện trí Mahusaddha Pandita có trí tuệ siêu việt vào cung điện diện kiến Bệ Hạ? Nghe các quan tâu như vậy, Đức Vua Vedeha truyền hỏi vị quân sư Sinica rằng: Thưa quân sư, trẫm nên truyền mời bậc đại thiện trí Mahusaddha Pandita vào cung điện diện kiến trẫm được chưa? Vị quân sư Sinica vốn có tính ganh tị nên tâu rằng: Tâu Bệ Hạ, một người phán xét chuyện chiếc xe như vậy chưa có thể gọi là bậc đại thiện trí. Xin Bệ Hạ chờ đợi để thử tài trí của Mahusaddha Pandita để biết có thật là bậc đại thiện trí hay không. Nghe quân sư Sinica tâu như vậy, Đức Vua Vedeha làm thinh.